Sở Cố Hoài nhíu mày hỏi. À, mém xíu quên mất tiêu. Tiễn Tiểu Háo vỗ đầu chạy qua chạy lại thu dọn đồ dùng linh tinh. Sở Cố Hoài bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không biết thói quen thờ ơ lơ là của nàng chừng nào mới cải thiện được. Hôm nay hẳn là nhị ca em xuống bếp, bất quá mẹ em nấu cơm cũng ngon lắm. Tiễn Tiểu Háo uốn éo thân mình cười hì hì nói. Thức ăn của nhị ca em làm không phải ai cũng nếm được. Sở Cố Hoài khóe miệng mang theo nụ cười nói thêm. Chị thích, em kêu ảnh mỗi ngày đều làm cho chị. Không, chị thích em làm hơn. Sở Cố Hoài hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tồi. Hí hí hí, Tiễn Tiểu Háo ngây ngô cười không nói chuyện, trong lòng ngọt ngào, Cố Hoài thích nàng nấu ăn à, vậy nàng sẽ học thêm nhiều món ăn. Đừng ngây ngô cười nữa, đến rồi. Sở Cố Hoài dừng xe, đẩy đẩy Tiễn Tiểu Háo. Ô ô, sao nhanh quá vậy? Tiễn Tiểu Háo ngốc hồ hồ xuống xe, lôi kéo Sở Cố Hoài đi vào sân, Sở Cố Hoài có chút trợn tròn mắt, viện này quả thực là một vườn rau a, trồng không ít cây ăn trái. Lúc ở nhà em đã trồng chúng, ừm, vừa bảo vệ môi trường vừa lợi ích. Hiển nhiên Tiễn Tiểu Háo đối với hành động của mình thực tự hào. Đính đông, chỉ chốc lát sau Tiễn mẹ mẹ đã đi xuống mở cửa. Mẹ Tiễn Tiểu Háo ngọt ngào kêu một tiếng, Tiễn mẫu thấy nhu thuận nữ nhân không khỏi mặt mày hớn hở. Ai? Tiễn bá mẫu, đây là Cố Hoài đi, ôi chao, đều lớn như vậy, thực xinh đẹp, đến, mau vào. Tiễn mẫu thân thiết lôi kéo Sở Cố Hoài vào phòng, đứa nhỏ này nàng càng nhìn càng thích. Lão công, ông mau nhìn xem ai đến đây. Tiễn mẫu hướng lầu hai phòng ngủ hô. Tiễn ba ba nghe tiễn mẫu quát to, buông trong tay báo chí đi ra phòng. Tiễn bá bá hảo, đây là, Cố Hoài, đúng a, ngươi xem, trước kia thời điểm thấy nàng còn nho nhỏ. Hiện tại lập tức liền cao lớn như vậy rồi, ngươi xem, bộ dạng thật đẹp quá. Đúng a, chậc chậc, chúng ta già rồi, đến, Cố Hoài mau ngồi xuống. Tiễn ba ba tựa hồ cũng thực thích Cố Hoài, xuất ra chính mình chân quý lá trà đến. Sở Cố Hoài nhẹ nhàng đem lễ vật đặt ở sofa. Ôi chao, đứa nhỏ này, lại đây còn mang cái gì vậy? Tiễn mẫu nhãn tiêm thấy được động tác của Sở Cố Hoài. Chút quà mọt, bá phụ cháu ngâm nước cho. Sở Cố Hoài tiếp nhận lá trà trong tay Tiễn phụ. Tiễn phụ cười mị nhãn, trong lòng nghĩ đứa nhỏ này quả thật là có lễ phép, có giáo dục, xem ra lão quân dạy dỗ đứa nhỏ này trên người cũng hạ không ít bản lĩnh, hèn gì có triển vọng như vậy. Trái lại nhìn con gái của mình, tuy rằng hắn không hy vọng nàng có bao nhiêu tiến bộ, nhưng dù sao cũng không như ý, đều tại hai tên ca ca của nó. Ta, ba mẹ, hai người biết Cố Hoài? Tiễn Tiểu Háo kinh ngạc hỏi. Làm sao không biết chứ, khi còn bé ta còn ôm nàng đâu, mới đây đã lớn như thế này rồi. Tiễn mẫu vừa cười vừa khua tay múa chân. Ừ, vẫn là tiểu oa nhi. Khi cháu lớn thêm một chút nhà ta cũng có đến chơi, Tiểu Háo còn chơi với cháu nữa, bộ quên rồi sao? Tiễn ba ba hỏi, ta, sao con không nhớ gì hết vậy? Khi đó con còn không có trí nhớ đi, dù sao hai đứa cũng từng chơi chung. Tiễn mẹ mẹ nói thêm. Tiễn Tiểu Háo ngây ngẩn cả người, đã từng gặp nhau hơn 20 năm về trước, nàng không biết nên vui hay nên buồn. Cố Hoài, thân thể ông nội cháu có khỏe không? Tiễn ba ba hỏi đến. Dạ, vẫn khỏe, ông nội thân thể vẫn còn cường tráng lắm, hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều chạy bộ ở công viên. Cố Hoài cười trả lời. Quân Trường thân thể vẫn tốt, còn ba cháu thì sao? Còn hút thuốc uống rượu không? Dạ còn, bất quá hiện tại ít hơn, mẹ cháu không cho hút nhiều. Sở Cố Hoài chi tiết nói. Hà hà, cũng chỉ có mẹ cháu quản được hắn, ai, đã lâu không thấy. Lần sau đi ra họp mặt, Tiễn mẫu bùi ngùi nói, người già rồi hay nhớ bạn cũ. Đúng a, ha ha, lần sau đi ra họp mặt thật vất vả, bọn nhỏ đều lớn cả rồi. Ý, đại ca, nhị ca và Tần Tây đâu? Tiễn Tiểu Háo không nhìn thấy bọn hắn, mở miệng hỏi. Ai biết chúng nó đi cái xó xỉnh nào, một hồi trở về trừng phạt tụi nó. Tiễn phụ đối với đám con trai quyết không lưu tình. Hì hì, Tiễn Tiểu Háo che miệng cười trộm, không che giấu nổi vui sướng khi người gặp họa. Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nhìn nàng liếc mắt một cái, đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống. Ai, Cố Hoài, không cần khách khí, coi như nhà mình đi, bác đi nấu cơm. Tiễn mẹ mẹ đứng lên định đi nấu cơm, bởi vì Sở Cố Hoài tự biết chủ nghệ có hạn cho nên cũng không có để ra ý muốn giúp một tay, chỉ gật đầu cười cười. Chị Cố Hoài, chúng ta đã sớm quen biết nhau hơn 20 năm rồi. Tiễn Tiểu Háo bắt lấy tay thon dài của Sở Cố Hoài đem nó chơi đùa. Ờ, chị đã sớm biết. Sở Cố Hoài cười mị mị nói. À, chị đã sớm biết. Tại sao không nói cho em? Ba em sao lại biết chị à? Mau nói cho em nghe. Tiễn Tiểu Háo vội hỏi. Trở về chị kể cho nghe. Sở Cố Hoài cố ý thừa nước đục thả câu.

Đúng à, em dùng quán trà điện thoại, hí hí. Hừm, làm sao vậy? Sở Cố Hoài cười hỏi. Em nghe Tiểu Vi nói ngày hôm qua chị lại đây tìm em á. Ờ, em còn dám nhắc nữa hả? Chị bỏ công bỏ việc tìm em, kết quả em lại bỏ nhà ra đi. Sở Cố Hoài nghĩ tới liền tức giận. Đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm là trong tay chị cầm trà sữa. Tiễn Tiểu Háo vui vẻ nói. Ờ, trà sữa ở nơi nào? Tiễn Tiểu Háo kích động hỏi. Không nói cho em, nói cho em đi mà. Tiễn Tiểu Háo bắt đầu làm nũng. Không nói, bỏ nhà đi mà còn muốn lễ vật, làm gì có chuyện tốt vậy, chị không cắt tiền tiêu vặt của em là may lắm rồi. Sở Cố Hoài đối đãi Tiễn Tiểu Háo giống như đứa nhỏ, mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt, bất quá đâu, nhiều ít cũng muốn xem biểu hiện của nàng, giống ngày hôm qua hành động, cần phải cắt tiền tiêu vặt, Sở Cố Hoài hung tợn nghĩ muốn. Vậy mỗi ngày giữa trưa em đều mang cơm cho chị đem trà sữa cho em nha. Tiễn Tiểu Háo thương lượng cùng Sở Cố Hoài, giọng điệu vô cùng đáng yêu. Đây là em nói đó nha, không thể đổi ý. Sở Cố Hoài lập tức đồng ý, chuyện tốt như vậy mà không đồng ý thì đúng là đại ngốc, lần này nàng lời to rồi. Tiễn Tiểu Háo thật sự không phát giác được cái gì không ổn, dù sao mình cũng muốn đưa cơm cho nàng, xem nàng mỗi buổi tối ăn không đủ. Tiễn Tiểu Háo cảm nhận được hình như nàng thích bị ngược đãi. Ừm, không đổi ý. Mau nói cho em biết nó ở đâu vậy? Trên giường khách phòng, Sở Cố Hoài cười nói. À, ngay tại trên giường, đúng thế. Sao hôm qua em không thấy à? Tối hôm qua em ngủ với chị, chưa từng vào khách phòng. Sở Cố Hoài giọng điệu mang ý cười, kỳ thật kể từ khi các nàng xác định mối quan hệ về sau, Tiễn Tiểu Háo rất ít ngủ ở khách phòng. Thỉnh thoảng nàng cùng Tiểu Háo từ giận dỗi, mới chạy đến khách phòng ngủ, bất quá cũng là muốn mình đi dỗ nàng. Sở Cố Hoài cảm thấy Tiễn Tiểu Háo càng ghen tuông giận dỗi nàng càng thích, bởi vì nàng tin tưởng mình cho nên đối với mình mới không hề cố kỵ. Nếu đối với mình bình tĩnh không cảm xúc thì người yêu như nàng thật quá thất bại. À, sao lại thế, chị lại ăn hiếp em? Tiễn Tiểu Háo thất vọng tố cáo. Chị đâu có ăn hiếp em. Sở Cố Hoài oan ủng nói. Nhất định là có, nhất định là có. Ờ, có, chị ăn hiếp em đấy, giờ muốn sao? Em định thế nào? Sở Cố Hoài khiêu khích. Hơ, chị sẽ biết ngay bây giờ. Nói xong, Tiễn Tiểu Háo liền treo điện thoại. Sở Cố Hoài có chút khó hiểu, nhưng không thể không để ý, cười cười rồi tiếp tục công tác. Nhưng rất nhanh, nàng đã biết Tiễn Tiểu Háo trả thù. Em, sao nào, mang cơm cho chị mà chị còn chọn ba lấy bốn hả? Tiễn Tiểu Háo học Sở Cố Hoài khiêu khích. Không, nhưng mà cái gì? Tiễn Tiểu Háo ăn rất ngon miệng. Nhưng mà em vì cái gì rau cải phải thêm tỏi? Sở Cố Hoài không nói gì khi nhìn thấy rau cải trong cơm hộp. Thêm tỏi mới thơm, Tiễn Tiểu Háo nói theo lý lẽ đương nhiên. Canh mây bên trong thêm gừng. Sở Cố Hoài chỉ vào canh hỏi. Đúng à, như vậy có thể khử hàn. Tiễn Tiểu Háo uống một ngụm canh, vô tội nói. Hiện tại là mùa hè. Sở Cố Hoài có chút bất đắc dĩ. Chuẩn bị trước đó mà. Vậy, vấn đề nhất là chỗ này, sao trứng chim vì cái gì phải thêm hành, vẫn là hành tây? Sở Cố Hoài đau đầu nói. Có thể phòng ngừa cảm mạo, tăng cường hệ miễn dịch, hơn nữa đây là hành tây em tự trồng, rất thơm. Tiễn Tiểu Háo gắp một miếng trứng chim nhét vào miệng. Bà cô, bà nội, cháu nhận thua. Sở Cố Hoài thở một hơi, ngồi xuống. Ha ha ha ha, thật tốt quá, nhanh lên, các người mau vào, nàng nhận thua. Tiễn Tiểu Háo nhảy dựng lên, hướng ngoài cửa giống to, dọa Sở Cố Hoài sợ hãi. Qua, Háo tử em thật lợi hại. Lão đại cũng nhận thua, rất lợi hại. Háo tử, chị sùng bái em, sư phụ a. Trong lúc nhất thời, một đám người từ ngoài cửa vọt vào, khen Tiễn Tiểu Háo nức nở, Sở Cố Hoài hai mắt choáng váng. Người cuối cùng vào là Tề Tiểu Mi, trong tay cầm theo một bao đồ đặc gì đó, cười tủm tỉm đặt ở bàn công tác của Sở Cố Hoài. Được rồi, đừng khen nữa, em sẽ kiêu ngạo đó, mau ra ngoài ăn cơm đi, ai còn có thứ này này, cũng lấy ăn đi. Tiễn Tiểu Háo cười mị mị nói với nhóm đồng sự sự vụ Sở. Ai, được à, chờ nhóm đồng sự mang theo cơm hộp nối đuôi nhau ra ngoài, Sở Cố Hoài vẻ mặt đã đen lại. Đây là chuyện gì vậy? Hí hí, cùng các nàng đánh cược a, có thể khiến chị nhận thua, các nàng liền bái em làm sư phụ. Tiễn Tiểu Háo cười mị mị nói. Khi Tiễn Tiểu Háo nói xong, Sở Cố Hoài liền đứng lên thải guốc cao đi mở cửa. Tiền thưởng tháng này coi như không có nhé. À, đừng mà lão đại thật độc ác. Ngoài cửa một mảnh tiếng kêu rên. Chị Cố Hoài, đừng hung tàn như vậy, đừng trừ tiền thưởng của các nàng, em làm mấy món chị thích nè. Tiễn Tiểu Háo chỉ gói to trên bàn công tác, chứng tỏ bên trong có món nàng thích. Tốt, Sở Cố Hoài mặt không chút thay đổi lên tiếng, sau đó đóng cửa phòng, điều này làm cho nhóm đồng sự đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôi nói với mọi người rồi, vẫn là Tiểu Háo tốt nhất. Đúng a, trừ bỏ Háo Tử không ai có thể chấn được lão đại. Đúng, tại văn phòng, Tiễn Tiểu Háo cười mị mị mở ra gói to, đem bên trong cơm hộp lấy ra nữa. Cô chị ở trong này, ban nãy là đùa chị thôi, đã biết chị không thích ăn gừng hành tỏi, người đã lớn như vậy còn kiêng ăn. Em nha, đáp ứng các nàng cái gì? Sở Cố Hoài vừa ăn vừa hỏi. Sao chị biết chuyện em đáp ứng các nàng? Tiễn Tiểu Háo kỳ quái hỏi. Xem các nàng hưng phấn biểu tình, đánh thắng án tử cũng chưa vui vẻ đến vậy. Sở Cố Hoài liếc một cái xem thường. Em đáp ứng các nàng về sau mang cơm cho các nàng. Tiễn Tiểu Háo cắn một miếng sườn mà Sở Cố Hoài đang gắp trên đũa. Cái gì? Sở Cố Hoài kích động. Chị đừng kích động à, em lấy tiền, không phải làm không công. Tiễn Tiểu Háo vỗ vỗ lưng Sở Cố Hoài. Lấy tiền cũng không được à, nhiều người như vậy, em làm được sao? Sở Cố Hoài nhíu mày hỏi. Có thể được, dù sao ở quán trà nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, Tiểu Vi hiện tại đều có thể đảm đương chức lão bản, bình thường đều là nàng giúp đỡ, em không có việc gì làm. Kiếm thêm ở ngoài cũng tốt, nhưng mà sẽ mệt chết đi. Sở Cố Hoài không muốn Tiễn Tiểu Háo mệt. Sẽ không, đừng lo lắng, bếp trưởng ở quán trà sẽ giúp em. Tiễn Tiểu Háo phất phất tay tỏ vẻ không có gì đáng lo. Ừm, vậy em phải để ý bản thân mình một chút. Á, đúng rồi, chị Cố Hoài, học muội của chị đâu? Sao nãy giờ em không thấy? Tiễn Tiểu Háo làm bộ lơ đãng hỏi. Nàng ra ngoài chạy tư liệu. Mà sao? Sở Cố Hoài quay đầu hỏi. Không có gì, Tiễn Tiểu Háo lầm bầm lầu bầu lên tiếng. Em nha, giấm chua bình. Sở Cố Hoài cười nhéo nhéo mặt nàng một chút. Hừ, ai, chị Cố Hoài, mẹ gọi điện thoại cho em, nàng nói thủ tục tiến hành rất tốt á. Tiễn Tiểu Háo mới vừa ăn hai muỗng, lại tiếp tục nói. Thủ tục gì? Ai nha, em bé. Tiễn Tiểu Háo bất mãn nói. Nhanh như vậy, Sở Cố Hoài có chút kinh ngạc, xem ra lão nhân hai nhà nghĩ muốn đứa nhỏ nghĩ muốn điên rồi, lúc này mới có vài ngày a, thủ tục đều giải quyết hết rồi. Đúng a, mẹ em bảo ngày mai chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới Phúc Lợi viện một chuyến, nhìn coi thích đứa nào liền mang về nhà. Tiễn Tiểu Háo miệng hàm chứa cơm, cười mị mị nói. Ừm, được rồi, chị đem công tác sau này sắp xếp một loạt. Sở Cố Hoài đáp ứng. Chị thích con trai hay con gái? Tiễn Tiểu Háo hỏi. Đều được, giống nhau, em cũng thấy vậy, quan trọng nhất là phải đáng yêu. Tiễn Tiểu Háo cắn chiếc đũa. Giống em vậy hả? Sở Cố Hoài chọn mi hỏi. Đúng a, không tốt sao? Em rất đáng yêu mà. Tiễn Tiểu Háo bất mãn nói. Có thể, chỉ cần không phải như Quách Mỹ Mỹ dạng này là được. Sở Cố Hoài gật gật đầu. Ếch, cái loại này a, cho thật nhiều tiền em cũng không cần. Tiễn Tiểu Háo bĩu môi. Ờ, kia, đặt tên gì mới tốt đây? Tiễn Tiểu Háo lại hỏi. Là nam hay là nữ còn chưa biết, em đã nghĩ tới việc đặt tên rồi. Sở Cố Hoài có chút buồn cười nhắc nhở. Đúng ha, vậy ngày mai sẽ nghĩ tới. Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu. Ừm, mau ăn cơm đi. Sở Cố Hoài hướng Tiễn Tiểu Háo miệng nhét một khối hoa lan tây. Không đúng, có thể nam nữ đều chọn một đứa. Em quậy đủ chưa? Sở Cố Hoài có chút bất đắc dĩ, khi nhìn thấy bộ dáng Tiễn Tiểu Háo hưng phấn, đối với đứa nhỏ sắp đến không hiểu sao cũng có một chút chờ mong. Rồi, em đây buổi chiều không đi, ở lại nơi này xem từ điển. Ở lại đây đi, chị bảo các nàng đi mua trà sữa cho em. Sở Cố Hoài vừa lòng nói. Vì thế cả buổi chiều Tiễn Tiểu Háo liền ở trên giường phòng nghỉ ôm một quyển từ điển thật dày, vắt hết óc đặt tên cho đứa nhỏ. Thế nào? Sở Cố Hoài mở cửa phòng đi vào, sờ đầu Tiễn Tiểu Háo. Tốt xấu em cũng đã tốt nghiệp đại học, đặt có cái tên cũng đặt không xong. Tiễn Tiểu Háo nhục chí ôm lấy Sở Cố Hoài ở trên vai nàng cọ cọ. Sao vậy? Không vừa lòng? Không phải, vừa rồi bá mẫu có gọi điện thoại lại đây, giải thích với em rằng ngày mai các nàng kéo một đoàn đi. Tiễn Tiểu Háo buồn buồn nói. Mẹ chị, còn có ai? Còn có bá phụ cùng ông nội, còn có ba mẹ em. Tiễn Tiểu Háo từng bước tính. Vốn đại ca nhị ca còn có hai vợ chồng Tần Tây cũng muốn tới, em khuyên gần nửa giờ mới khuyên được. Nghe xong lời Tiễn Tiểu Háo, nói Sở Cố Hoài hoàn toàn hết chỗ nói rồi, mấy người trong cái nhà này thật sự là tích cực đến mức làm cho người ta sợ hãi. Chương 49, Phúc Lợi viện nhi đồng. Y như Sở Cố Hoài dự tính, Tiễn Tiểu Háo buổi tối thật sự không ngủ, mới vừa nằm xuống không lâu thì bỗng ngồi dậy ôm tự điển, làm hại Sở Cố Hoài một đêm tỉnh 4-5 lần. Chị xin em, ngoan ngoãn nằm được chưa, chị buồn ngủ muốn chết. Sở Cố Hoài cầu xin Tiễn Tiểu Háo. Ngủ không được mà, ngày mai em còn có đứa nhỏ. Tiễn Tiểu Háo cười ha ha tiếp tục xem từ điển. Tên còn chưa nghĩ ra hả? Sở Cố Hoài híp mắt hỏi. Nghĩ được rồi, bất quá suy nghĩ có nên thêm mấy cái tên nữa không, như vậy là có thể chọn. Tiễn Tiểu Háo tiếp tục xem từ điển. Hai cái là đủ rồi, em đặt tên gì? Sở Cố Hoài hỏi. Nữ tên Sở Duy Thước, nam tên Sở Duy Tiêu. Tiễn Tiểu Háo vui tươi hớn hở nói. Liên quan gì tới thước gạo vậy? Háo từ yêu đại thước chuột yêu gạo. Tiễn Tiểu Háo giải thích. Ra là thế, vậy tùy em. Sở Cố Hoài bỗng nhiên nổi lên cảm giác nguy cơ, nàng cảm thấy đứa nhỏ này đến đây về sau địa vị của mình sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Ừm, chị mau ngủ đi, ngày mai còn phải lái xe á. Tiễn Tiểu Háo đứng dậy tắt đèn, lưu lại đèn bàn thôi, tiếp tục treo đèn chiến đêm. Sáng ngày hôm sau, Sở Cố Hoài không cảm nhận được hơi ấm của Tiễn Tiểu Háo bèn tỉnh lại, ngồi dậy mới nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo ngủ ngồi ở trên bàn, thỉnh thoảng chép chép miệng. Sở Cố Hoài xem Tiễn Tiểu Háo ngủ say liếc mắt một cái, cầm lấy tấm chăn trên giường nhẹ nhàng đắp cho nàng, sau đó nhanh chân nhanh tay mở cửa phòng, đi phòng tắm rửa mặt xong, lại chạy tới phòng bếp ăn sáng, nấu cháo chiên hai cái trứng, lúc này mới chạy vào phòng kêu Tiễn Tiểu Háo rời giường. Nha đầu, rời giường. Sở Cố Hoài lấy tay vỗ vỗ bả vai Tiễn Tiểu Háo. Tiễn Tiểu Háo kéo dài giọng mũi, không muốn tỉnh lại, bản năng ôm lấy eo Sở Cố Hoài tiếp tục ngủ. Sở Cố Hoài buồn cười nhìn nàng, tối hôm qua kêu nàng ngủ lại không chịu, nàng đã sớm biết Tiễn Tiểu Háo hôm nay sẽ không rời nổi giường, ngủ ở đây không biết có bị cảm lạnh không. Ngoan, nếu không đứng dậy đứa nhỏ sẽ bị bắt mất. Sở Cố Hoài hù dọa, đứa nhỏ, Tiễn Tiểu Háo choàng tỉnh, mơ mơ màng màng nói nhảm. Tỉnh, chạy nhanh đánh răng rửa mặt đi, vừa rồi ba mẹ gọi tới, nói một giờ sau lại đây, coi em một thân lôi thôi kìa. Sở Cố Hoài đem Tiễn Tiểu Háo từ trên ghế kéo lên. Hơ, Tiễn Tiểu Háo rụi rụi mắt hướng phòng tắm đi, không lâu sau liền đem bản thân tắm rửa sạch sẽ đưa đến bàn cơm. Hiếm khi chị làm bữa sáng nha. Tiễn Tiểu Háo xúc động cắn một miếng trứng chiên. Hương vị thế nào? Sở Cố Hoài hỏi. Ăn được tạm chấp nhận. Tiễn Tiểu Háo nuốt một ngụm cháo. Không có lần sau, Sở Cố Hoài vẻ mặt hắc tuyến nói. Khì. Ăn xong điểm tâm, Tiễn Tiểu Háo thu thập qua loa một chút, liền lôi kéo Sở Cố Hoài ngồi ở trong viện đợi các trưởng bối. Rất nhanh các trưởng bối đi ra, xem ra các trưởng bối tâm tình kích động cũng không ít hơn Tiễn Tiểu Háo tí nào. Trời ơi, ông nội làm trò gì vậy? Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy ngoài sân hai ba chiếc quân xe trợn mắt há hốc mồm. Phỏng chừng là sợ trên đường xảy ra chuyện, dùng quân xe không ai dám đụng. Sở Cố Hoài suy đoán, có đạo lý. Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu. Trên xe khẳng định có vệ sĩ, không chỉ một người. Sở Cố Hoài nhíu mày tiếp tục đoán. Thật á, chắc có phạm nhân, em muốn đi xem. Tiễn Tiểu Háo vừa nghe đến vệ sĩ liền kích động, lôi kéo Sở Cố Hoài hướng ngoài sân chạy. Ông nội, Tiễn Tiểu Háo vừa chạy vừa la. Tiễn nha đầu, bên này. Sở ông nội cười rồi ngoắc ngoắc Tiễn Tiểu Háo. Ông nội, chị Cố Hoài nói có vệ sĩ. Tiễn Tiểu Háo hướng trên xe nhìn, trừ bỏ ông nội cùng Tiểu Trương, không thấy có những người khác. Ở chỗ Sở bá mẫu, Sở bá phụ còn có ba mẹ con hết rồi. Sở ông nội nói, các cháu và chị Cố Hoài ngồi chung xe với ông nha. Tiễn Tiểu Háo nhu thuận nói, sau đó lôi kéo Sở Cố Hoài ngồi vào ghế sau. Khi Sở Cố Hoài ngồi vào, Tiểu Trương liền khởi động xe ấn loa, nhắc nhở mấy chiếc xe đi theo ở phía sau. Tiễn nha đầu a, mang đứa nhỏ mệt chết đi, có muốn ông nội tìm cho cháu một bảo mẫu giúp đỡ không? Sở ông nội hỏi, không cần, cháu sẽ không mệt, tiểu hài tử phải tự mình chăm mới có thể thân thiết. Tiễn Tiểu Háo cười nói, có đạo lý, nha đầu xem ra cháu thực thích tiểu hài tử nha. Đúng a, cháu đặc biệt thích tiểu hài nhi, thịt nhiều thật là đáng yêu. Tiễn Tiểu Háo híp mắt cười, vậy tốt rồi. Nha đầu a, đứa nhỏ họ Sở con có ý kiến gì không? Sở ông nội hỏi, không có a, nhà của chúng con bốn người, Sở bá mẫu chỉ sinh có chị Cố Hoài, đương nhiên là họ Sở. Tiễn Tiểu Háo theo lý thường đương nhiên nói, ai, Sở ông nội luôn miệng đáp, mặt cười tươi như hoa. Em nha, Sở Cố Hoài cười nắm tay Tiễn Tiểu Háo. Hì, Tiễn Tiểu Háo ngồi lâu ở trên xe sinh ra buồn ngủ, trong chốc lát đã gục ở trên đùi Sở Cố Hoài ngủ ngon lành. Sở ông nội xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy được, quay đầu đối Sở Cố Hoài nói, ở phía dưới có cái chăn nhỏ, đắp cho con bé đi, đừng để bị lạnh, khoảnh một giờ nữa mới có thể đến Phúc Lợi Viện. Dạ, Sở Cố Hoài gật gật đầu, tận lực làm động tác nhỏ, lấy ra tấm chăn nhỏ thật cẩn thận khoác trên người Tiễn Tiểu Háo. Sao lại ngủ ngon như vậy? Sở ông nội hỏi. Tối hôm qua thức đặt tên cho đứa nhỏ, lại nghĩ đến hôm nay có thể đem đứa nhỏ mang về, hưng phấn đến một đêm không ngủ. Sở Cố Hoài nhíu mày nói. Ai, chỉ là nhận nuôi đứa nhỏ đã như vậy rồi, nếu là đứa nhỏ do chính mình sinh ra không biết con bé còn vui vẻ đến cỡ nào, cháu đó nha. Sở ông nội trách cứ liếc Sở Cố Hoài một cái. Ông nội, ông vẫn không hiểu. Sở Cố Hoài thản nhiên nói. Không hiểu cái gì? Sở ông nội trừng lớn ánh mắt. Cháu vừa mới bắt đầu cũng áy náy, nhưng nàng chỉ nói. Nàng không cần điều đó, nàng yêu cháu, nàng chờ mong đứa nhỏ này vì đây là con của chúng ta. Sở Cố Hoài ôn nhu nhìn Tiễn Tiểu Háo, trên mặt mang theo thản nhiên mỉm cười. Xem ra ta thật sự đã già. Sở ông nội lắc lắc đầu, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn may mắn khi đó hắn không có kiên quyết chia rẽ các nàng, hiện tại hắn có hai đứa cháu gái, còn có cháu ngoại, nếu lúc ấy mình không tha thứ các nàng, vậy hiện tại cái gì cũng không có. Lúc Tiễn Tiểu Háo tỉnh lại, các nàng đã sắp tới Phúc Lợi Viện. Chị Cố Hoài, đùi của chị êm quá, rất thoải mái. Tiễn Tiểu Háo nhỏ giọng nói. Ờ, nên giảm béo. Sở Cố Hoài nhíu mi. Không cần mà, chị thực gầy, lại không phải bởi vì thịt nhiều mà thoải mái. Tiễn Tiểu Háo nhàm chán cầm lấy tay Sở Cố Hoài bắt đầu chơi đùa. Đừng đùa nữa, sắp đến. Sở Cố Hoài thu tay mình lại, liếc Tiễn Tiểu Háo. Ơ, nhanh ghê, Tiễn Tiểu Háo hưng phấn, đang ngồi mà cứ quay tới quay lui. Sở Cố Hoài hé miệng cười cười, Tiễn Tiểu Háo căng thẳng liền có thói quen lộn xộn vẫn là không đổi. Đến, Tiểu Trương nói một tiếng, tìm vị trí dừng xe, sau khi xuống xe liền đến chỗ phó người lái mở cửa xe dìu Sở ông nội đi ra. Sở Cố Hoài lôi kéo Tiễn Tiểu Háo xuống xe. Khỏe quá, Tiễn Tiểu Háo nhíu mày. Ừm, Sở Cố Hoài nắm thật chặt tay Tiễn Tiểu Háo. Mấy chiếc xe phía sau cũng đến, Tiễn cha mẹ và Sở cha mẹ xuống xe hướng các nàng đi tới. Cục cưng, sao không đi vào? Tiễn mẹ mẹ sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo. Chờ mọi người, Tiễn Tiểu Háo hướng Sở mẹ mẹ cười cười. Đi thôi, Sở Cố Hoài lôi kéo Tiễn Tiểu Háo đi đầu. Tiễn Tiểu Háo đi vào Phúc Lợi Viện, liền nhìn thấy một đám nhỏ mặc quần áo cũ ở trong sân chơi đùa. Xem ra chưa lớn lắm chừng, 5,6 tuổi, khi nhìn thấy các nàng, đám trẻ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, xem ra bình thường chúng rất ít khi thấy người ngoài. Tiểu Háo, đừng nhìn, đi thôi, viện trưởng đang chờ chúng ta. Sở Cố Hoài túm túm vẻ mặt không muốn của Tiễn Tiểu Háo. Ừm, Tiễn Tiểu Háo quay lại đuổi theo Tiễn mẹ mẹ và Sở Cố Hoài. Viện trưởng ở đại sảnh tiếp khách chờ các nàng tiến vào viện trưởng liền vội vàng đứng lên, rót trà cho các nàng, rồi mời các nàng ngồi. Viện trưởng, đừng vội. Tiễn ba ba vội vàng ngăn cản viện trưởng là một nữ nhân trung niên tầm 40 tuổi, thoạt nhìn rất hiền lành, bởi vì ngày thường công tác vất vả, cũng không thường xuyên bảo dưỡng, thoạt nhìn so với Tiễn mẹ mẹ và Sở mẹ mẹ tiểu thụy hơn rất nhiều. Ai, tôi chờ mọi người hơn 2 giờ. Viện trưởng cười nói. Thế là ngài chờ từ rất sớm rồi, viện trưởng ngài. Tiễn mẹ mẹ có chút kinh ngạc. Tôi sợ mọi người không đến, nơi này này thật sự. Ai, đứa nhỏ nhiều lắm, hiện tại hoàn cảnh không được tốt. Rất nhiều đứa nhỏ đến tuổi còn ở Phúc Lợi Viện còn chưa được đi học. Hai người nếu có thể hãy nhận nuôi một đứa, giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi. Đối với đứa nhỏ mà nói cũng tốt. Viện trưởng thở dài, chị yêu chị nuôi em nha. Tiễn Tiểu Háo đáng thương hề hề nhìn Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài ngẩn người, sau đó mỉm cười gật gật đầu. Vậy viện trưởng, về sau tiền tôi kiếm được đều lấy hỗ trợ Phúc Lợi Viện, ngài tận lực thu xếp một chút coi có thể làm cho cuộc sống của đám trẻ tốt hơn hay không, học tập cũng đừng chậm trễ. Ách, hiện tại tôi cũng không mang tiền nhiều, ngài nhận trước đi. Tiễn Tiểu Háo nói xong liền bắt đầu mở túi, lấy của mình hết rồi đi lấy túi của Sở Cố Hoài. Sau đó một lòng đưa cho viện trưởng. Này. Này Tiễn tiểu thư, cô thật sự là người tốt, lát nữa chúng ta làm thủ tục mới tính đi, tiền này tôi không thể cứ nhận như vậy. Viện trưởng cảm kích nhìn Tiễn Tiểu Háo. Tốt, Tiễn Tiểu Háo hướng về phía viện trưởng cười. Tiễn nha đầu thật có lòng hảo tâm, ông nội ủng hộ cháu, vài năm nữa ông sẽ có tiền hưu cũng không ít, đều cho đứa nhỏ đi. Sở ông nội cười nói. Sau đó, hiển nhiên là tất cả mọi người tích cực vang ứng, đối với Tiễn gia mà nói, làm từ thiện nhiều ngược lại đối với việc nâng cao hình tượng công ty thật có lợi, bởi vậy Tiễn ba ba cũng không có keo kiệt. Ai, đến đây lâu như vậy đứa nhỏ còn chưa có thấy đâu, tôi xem Tiễn tiểu thư gấp lắm rồi, tôi mang mọi người đi xem đi, hai người coi thích đứa nào. Viện trưởng cười nói, được à được, Tiễn Tiểu Háo tự nhiên là cao hứng, vội vàng đi theo phía sau viện trưởng.